Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2722, thâm bất khả chắc. Không hổ là ma chủ đại nhân ban cho thần cấm phương pháp. Cho dù là diệu nhật ma cũng là ngăn cản không nổi. Nhất tôn thâm uyên vương giả bội phục sát đất, nói thật. Dạng này cấm chế phương pháp không phải chúng nó có thể sáng tạo ra. Hết thảy là bắt nguồn từ một vị thần bí ma chủ đại nhân. Vị này ma chủ đạt được thâm uyên chiếu cố. Cũng chính là vị này ma chủ mới khiến cho rất nhiều thâm uyên vương giả đoàn kết lại. Hình thành một thể, bằng không mà nói chúng nó thủy chung là năm bè bảy mảng. Vô pháp triệt để ngưng tụ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là thái cổ thời đại thảm bại, hung hăng đánh chúng nó một bàn tay, để chúng nó chưa từng địch trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Khắc sâu nhận thức đến tức khiến cho chúng nó đến từ thâm uyên. Cũng không phải là tung hoành vô địch tồn tại, cũng bởi vì thảm như vậy bại, mới để chúng nó khắc sâu ý thức được thiếu sót của mình. Nguyện ý tiếp nhận người khác đề nghị, nếu có dạng này thần cấm phương pháp, như vậy những cái này diệu nhật ma cũng không có gì phải sợ. Chúng nó cũng là cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho chúng ta xâm lược. Có thâm uyên vương giả cười ha ha, tâm tình sảng khoái, trước đó chúng nó thế nhưng là bị diệu nhật ma khi dễ đến đủ thảm. Đám điên này ỷ vào thực lực mình cường đại. Khắp nơi không kiêng nể gì cả, động một chút lại nuốt ăn rất nhiều yêu ma, một bộ đem chính mình xem như là chân chính thâm uyên chi chủ. Mà bọn hắn chỉ là diệu nhật ma thực vật, coi là tâm cao khí ngạo rất nhiều thâm uyên vương giả chỗ nào chịu được dạng này điều khí. Như không phải là vì lấy đại cục làm trọng, đã sớm cùng những cái này diệu nhật ma ăn thua đủ. Chỗ nào có thể bình yên vô sự cho tới hôm nay? Buồn cười, nơi nào có đơn giản như vậy? Hiện tại chúng ta cũng chỉ là tạm thời khống chế lại những cái này diệu nhật ma mà thôi. Vẻn vẹn có thể để chúng nó ngủ say một đoạn thời gian. Chỉ cần chúng nó thể nội không dập tắt lửa diễm không có dập tắt. Liền xem như cái này thần cấm lực lượng cũng sẽ bị chậm rãi thiêu hủy. Có thể khống chế được nhất thời, không khống chế được cả đời. Mặt khác nhất tôn thâm uyên vương giả dội cho nước lạnh. Nó biểu thị dạng này thần cấm phương pháp vô pháp vĩnh cửu vây khốn những cái này diệu nhật ma. Bởi vì những cái này diệu nhật ma bản thân có thâm uyên bất diệt chi hỏa. Uy lực khủng bố vô biên, cho dù là cấm chế trận pháp cũng vô pháp trói buộc. Tại sâu như vậy, uyên không dập tắt lửa thiêu đốt phía dưới. Hết thảy cấm chế đều sẽ hóa thành bột phấn. Dù cho cái này thần cấm phương pháp cầm lâu một chút. Nhưng là cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài. Đây cũng là diệu nhật ma khủng bố. Sừng sững tại thâm uyên đỉnh yêu ma. Không sai, nếu như dễ dàng như vậy cũng có thể diệt hết những cái này diệu nhật ma. Chúng ta liền không cần như thế nhức đầu, lần này chỉ là thừa dịp chúng nó chủ quan cùng không sẵn sàng mới có thể ám toán thành công mà thôi. Nếu là bị chúng nó có chuẩn bị, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, muốn khống chế lại nổi giận 49 con diệu nhật ma có thể chuyện không phải dễ dàng như. Vậy, nhất tôn tam nhãn thâm uyên vương giả trầm giọng nói, nó từ đầu đến cuối không có bành trướng. Y nguyên 10 phần chú ý cẩn thận, bất kể như thế nào diệu nhật ma thần thông lực lượng y nguyên là không như bình thường. Không thể khinh thường, hoàn toàn chính xác, lúc đầu một số đắc chí vừa lòng thâm uyên vương giả cấp tốc bình tĩnh lại. Chúng nó tựa hồ phát hiện mình có chút cao hứng quá sớm. Cái này thần cấm phương pháp tuy nhiên lợi hại. Nhưng là cũng vô pháp vĩnh hằng khống chế lại những cái này diệu nhật ma. Quả thật, chúng nó hiện tại liền có thể đem những cái này diệu nhật ma thừa cơ chảm sát. Diệt trừ cái này không ổn định nhân tố. Nhưng là như thế lại có ý nghĩa gì? Cách làm như vậy sẽ chỉ hao tổn thâm uyên chiến lực mà thôi. như là chuyện này bị hiện thế vũ trụ thánh người biết. Nói không chừng sẽ còn cười to 3 ngày, cho nên chúng nó không có khả năng đần độn, vô duyệt vô cớ hao tổn chiến lực của mình. Loại thực tế này là được trả bằng mất. Không sao, chúng ta chỉ là cần khống chế chúng nó một đoạn thời gian mà thôi. Rất nhanh kế hoạch của chúng ta liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó cùng hiện thế vũ trụ khai chiến, những cái này diệu nhật ma lửa giận cũng vô pháp phát tiết đến trên người chúng ta. Ngược lại còn có thể thừa cơ mượn nhờ những cái này nổi giận diệu nhật ma. Trình độ lớn nhất hủy diệt hiện thế vũ trụ các thánh nhân lực lượng. Nhất tôn Thâm Uyên Vương giả, con mắt lộ ra một tia tinh quang, sát khí đằng đằng, hoàn toàn chính xác, chúng ta chỉ cần để chúng nó ngủ say một đoạn thời gian như vậy đủ rồi. Nói đúng, tức khiến cho chúng nó khôi phục thanh tỉnh ý thức, khi đó chúng ta đã sớm cùng hiện thế vũ trụ khai chiến. Chờ chúng nó thức tỉnh, chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng nó ném ra bên ngoài. Tất nhiên sẽ nhượng hiện thế vũ trụ đám kia thánh nhân sứt đầu mẻ chán. Đông đảo Thâm Uyên Vương giả đều là gật gật đầu. Chúng nó dăm 3 câu ở giữa liền định ra kế hoạch. Quanh 1 giây sau, những cái này rơi vào trạng thái ngủ say diệu nhật ma trong nháy mắt liền bị giam cầm trong hư không. Để chúng nó tự động tại cái này khối yêu ma đại lục vận chuyển. Giống như thiên thể di động. Tức khiến cho chúng nó chỗ đang ngủ say trạng thái, nhưng là bản thể y nguyên có thể tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Vì yêu ma đại lục cung cấp to lớn sinh mệnh năng lượng, vẫn còn đang nóng rực thiêu đốt. Siêu siêu siêu, sau nửa canh giờ, những cái này Thâm Uyên Vương giả cũng cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này vùng hư không này cũng triệt để khôi phục bình tĩnh. Giống như trước đó chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lại qua một đoạn thời gian, chờ những cái này Thâm Uyên Vương giả hoàn toàn biến mất về sau, Hạ Bình mới từ giữa hư không đi ra. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia đã biến mất Thâm Uyên Vương giả bóng lưng, cùng bị phong ấn ở trên trời rất nhiều diệu nhật ma, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Có ý tứ. Thế mà có thể như thế nhẹ nhõm liền ngăn lại nổi giận bán thần cấp diệu nhật ma. Đáng tiếc, nếu như ta có thể được đến những cái này diệu nhật ma liền tốt. Thôn phệ những cái này diệu nhật ma lực lượng, nhất định làm cho trong cơ thể ta địa ngục kim ô huyết mạch tăng vọt. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói thật, diệu nhật ma đem hắn xem như là đường tăng thịt. Hắn làm sao từng không phải đây. Đối với hắn mà nói, những cái này diệu nhật ma đồng dạng là tốt nhất thuốc bổ một trong. Thời khắc đều muốn ăn một đầu. Đáng tiếc là những cái này diệu nhật ma số lượng quá nhiều, thực lực lại cường đại, chỉ có thể nhượng hắn nhìn lấy trông mà thèm. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định không nên mạo hiểm xuất thủ, miễn cho gây nên đông đảo Thâm Uyên Vương giả chú ý. Xem ra Thâm Uyên lực lượng thật sự là vượt quá tưởng tượng. Cũng không biết chúng nó đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hắn đang tự hỏi những cái này Thâm Uyên yêu ma vì sao dám cùng hiện thế vũ trụ chư thiên vạn tộc khai chiến. Dù sao hiện thế vũ trụ trải qua ước vạn kỷ nguyên phát triển, các tộc thánh nhân cũng là tầng tầng lớp lớp. Có thể nói hiện tại chư thiên vạn tộc so với thái cổ thời đại mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Lúc đầu Thâm Uyên ngay tại thái cổ thời đại thất bại, tử thương vô số, dù cho đi qua dài như vậy khôi phục nguyên khí, đều chưa hẳn có thể khôi phục lại lúc trước điên phong trạng thái. Có thể ngay cả như vậy, những cái này Thâm Uyên yêu ma y nguyên tràn đầy tự tin, cho rằng nhất định có thể đánh hạ hiện thế vũ trụ. Còn tại khu chuông gõ mỏ chế định đủ loại kế hoạch. Thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy Thâm Uyên yêu ma nhất định có chỗ ỷ lại. Bằng không mà nói nơi nào sẽ tự tin như vậy tràn đầy. Bất quá tìm tới bí mật của bọn nó trước đó, vẫn là trước tìm hiểu một chút nơi này đến cùng là địa phương nào. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy mình không nên nóng vội, vẫn là muốn biết một chút nơi này cụ thể hoàn cảnh. Tiếp xuống mới có thể chậm rãi tiếp cận những cái kia Thâm Uyên Vương giả bí mật. Nếu như là tùy tiện tới gần lời nói không chừng sẽ bị đánh cho đầu đầy bao. Siêu, thân hình hắn lóe lên, lập tức rời đi nơi này, hướng phía rất nhiều yêu ma nơi tụ tập tiến lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.